Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào cổ tháp tầng thứ 5 khi chung quanh quỷ dần dần mà thiếu, phảng phất chỗ cao không thắng hàn, lại phảng phất bọn họ bản năng sợ hãi cái gì, cho nên đăng tháp quỷ cũng không dám lại hướng chỗ cao đi. Cố Cửu âm thầm quan sát một lát, phát hiện dám hướng chỗ cao đi quỷ đều là thực lực không tầm thường. Một thân quỷ khí rất nặng, nhìn liền không hảo sống chung. Nếu là người chơi khác, nhìn đến nhiều như vậy quỷ khí rất nặng quỷ quái, chỉ sợ đã sớm ra đầu tê dại, tìm mọi cách mà rời đi này tòa nơi nơi đều là quỷ quái quỷ tháp. Rời đi là không có khả năng rời đi. Cố Cửu phỏng chừng, quỷ tháp đã bị phong, chỉ được phép vào không cho phép ra. Người chơi tiến vào sau, chỉ có thể tiếp tục đăng tháp, hoặc là dùng thông linh tạp rời đi. Từ tầng thứ 5 hướng lên trên lúc đi, Cố Cửu ở 2 tầng trung ương thang lầu chỗ ngoặt chỗ dừng lại. Nơi này có một phiến cửa sổ, nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, bên ngoài thiên sắc âm trầm đến phảng phất tùy thời khả năng đêm đen tới. Tháp hạ mặt đất mông lung một mảnh, phảng phất cách thật mạnh không gian, mơ hồ có thể nhìn đến bình thường pháo hoa nhân gian. Chỉ cần tiến vào tử vong thông cáo thời gian cùng không gian đều sẽ cùng thế giới hiện thực tua nhỏ. Bực này thủ đoạn, có thể thấy được lần này trò chơi thế giới phía sau màn boss thực lực phi thường cường. Cường đến có thể tùy tiện khống chế nào đó quy tắc. Đi vào tầng thứ 6, nơi này quỷ đã rất ít, chỉ có 3 cái. Cố Cửu ngẩng đầu xem qua đi, kia 3 cái quỷ cũng nhìn qua, chỉ cần liếc mắt một cái, Cố Cửu liền minh bạch, này 3 cái quỷ không giống phía dưới quỷ, bọn họ phi thường rõ ràng mà minh bạch chính mình quỷ quái thân phận, đồng thời cũng phát hiện Cố Cửu nhân loại này thân phận. Quỷ quái nhóm trên mặt lộ ra không có hảo ý tươi cười, trong mắt là xích, là tham lam cùng muốn ăn. Chiều nàng tới gần, Cố Cửu không sợ chút nào, thậm chí cũng chiều bọn họ cười cười, tươi cười phá lệ ôn nhu, như một đóa thủy phù dung nhu tình như nước. Đáng tiếc người quỷ thù đồ, quỷ quái nhóm vô pháp thưởng thức nhân loại mỹ lệ, bọn họ có khả năng nhìn đến chính là nhân loại này trên người nồng đậm linh lực, cường đại linh hồn lực lượng, chỉ cần có thể đem linh hồn của nàng cùng huyết nhục cắn nuốt, thực lực của bọn họ là có thể cao hơn một tầng. Nói không chừng có thể trở thành quỷ tướng cấp bậc lợi hại quỷ. 3 cái quỷ quái lộ ra mặt mũi hung tợn, phác lại đây nháy mắt, một đạo cổ quái âm nhạc vang lên. Kia âm nhạc cũng không phải nhiều khó nghe, nhưng không biết như thế nào, nghe vào trong tai, thân thể không tự chủ được mà vũ động lên. 3 cái quỷ khống chế không được thân thể của mình, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, thân thể xoay tròn vũ quá hạn. Khóe mắt dư quang nhìn đến đứng ở nơi đó nhân loại, cùng với nàng trong tay cầm một cái hộp nhạc, là nhân loại này giở trò quỷ. Minh bạch điểm này sau, 3 cái quỷ lại kinh lại tức, nguyên bản tưởng con mồi, không nghĩ tới ngược lại bị con mồi thắng một nước cờ. Cố Cửu chậm gì gì mà khay tử vong hộp nhạc, hai chỉ thần quái oa oa từ nàng sau lưng bò ra tới, ngồi ở nàng bả vai. Nhìn này 3 cái quỷ thân bất do kỷ mà khiêu vũ, đôi tay đánh ra oa oa cười không ngừng. Lisa, người muốn ăn luôn chúng nó sao? Cố Cửu dò hỏi Lisa oa oa. Lisa nhìn 3 cái quỷ, chiều nàng gật đầu, trong mắt lưu lộ ra tham lam muốn ăn. Này muốn ăn ánh mắt liền cùng vừa rồi 3 cái quỷ xem Cố Cửu ánh mắt giống nhau như đúc. Nhân ngư oa oa thực ghét bỏ 3 cái quỷ, tỏ vẻ chúng nó lớn lên quá xấu, nó không muốn ăn. Không có việc gì, vậy để lại cho Lisa ăn. Cố Cửu không quen nó, chờ 3 cái quỷ nhảy đến sắp hộc máu, quỷ lực tán giật, trở nên suy yếu khi, Cố Cửu phất tay, làm Lisa đi ăn cơm. Nhân ngư oa oa đâu chịu bị bỏ xuống, cũng đi theo đi. Nhìn, này không phải nghe lời sao? Cố Cửu cười tủm tỉm mà nhìn hai chỉ thần quái oa oa hung tàn mà ăn cơm, đem tử vong hộp nhạc thu hồi. Hai chỉ thần quái oa oa ăn uống no đủ sau, một lần nữa trở lại Cố Cửu trên vai. Cố Cửu tiếp tục đăng tháp. Quỷ tháp cùng sở hữu 7 tầng, dư lại cuối cùng một tầng. Vừa đến quỷ tháp tầng thứ 7, liền nghe được một đạo trẻ con khóc nỉ non thanh. Kia tiếng khóc giống một quả cương châm dường như chiều trong óc đâm thẳng mà đến, làm nàng có một lát choáng váng, không cấm đứng ở nơi đó, duỗi tay vỗ trụ cái trán, đôi mắt khép hờ, ngồi ở nàng trên vai hai chỉ thần quái oa oa ngồi thẳng thân. Hướng phía trước phương nhe răng khóe miệng, lộ ra một ngụm hung lợi răng nanh, đặc sệt huyết từ trần nhà, vách tường sũng nước ra tới, huyết càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn phủ kín toàn bộ không gian. Trẻ con khóc nỉ non thanh vẫn luôn không ngừng, hướng đầu chui thẳng, làm người phát cuồng. Rốt cuộc, Cố Cửu hung một câu, đừng khóc, tiếng khóc hơi hơi một đốn, sau đó khóc đến lợi hại hơn. Cố Cửu đau đầu rục nứt, đôi mắt đều không mở ra được, hận không thể đem này khóc nháo thanh chủ nhân lấp kín miệng quăng ra ngoài. Nàng lấy ra ma pháp trung vang lên tí tách một tiếng, toàn bộ thế giới nháy mắt an tĩnh, sở hữu hết thảy đều yên lặng. Ma pháp trung có thể yên lặng thời gian hữu hiệu khi vì 5 phút, thời gian phi thường ngắn ngủi. 05:59, Cố Cửu mở to mắt, đầu tiên nhìn đến bị đặc sệt huyết dịch nhiễm hồng không gian. Kia huyết từ trần nhà dọc theo vách tường nhỏ giọt xuống dưới, hình thành một mảnh huyết thác nước, đem cửa sổ che đậy. Nhìn chung quanh một vòng tháp nội, nàng thực mau liền tìm đến mục tiêu. Chỉ thấy phía trước vách tường bên trong, huyết dịch lan tràn chỗ, có một cái huyết hồng sắc trẻ con. Nó như là cùng vách tường hòa hợp nhất thể, lại như là bị huyết dịch ngâm. Cố Cửu chiều nó đi qua đi, lấy ra quỷ ti, phùng trụ nó miệng. 05:37, Cố Cửu thu hồi ma pháp chung. Thời gian cũng bất quá là đi qua 23 giây. Vũng máu quỷ anh nhìn đến gần ở trước mặt nhân loại, há mồm liền muốn khóc, nào biết miệng bị phùng thượng, căn bản là khóc không được. Một đôi màu đỏ tươi sắc quỷ mắt oán độc mà trừng mắt nàng. Như vậy ánh mắt, tuyệt phi trẻ con đôi mắt. Cố Cửu chút nào không thèm để ý nơi này đáng sợ hoàn cảnh, lấy một cái ghế ngồi xuống, khí định thần nhàn mà nói, ngươi là chính mình thức thời mà biến mất, vẫn là tưởng bị ta lộng chết sau lại biến mất? Quỷ anh miệng bị quỷ ti phùng lên, tứ chi vẫn chưa đã chịu hạn chế, nó đem chính mình từ vách tường kéo rút ra tới. Nó ngồi ở huyết dịch, chung quanh huyết dịch hướng nó trên người dũng, nó da thịt đỏ rực, như là bị nước sôi năng hồng, lại như là làn da đọng lại một tầng huyết, nhìn rất là khủng bố. Quỷ anh ngồi ở đầy trời vũng máu chung, nó thoạt nhìn tựa như một cái mới sinh ra trẻ con, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực. Ngươi đây là muốn cùng ta háo? Cố Cửu nhướng mày hỏi nó. Quỷ anh chỉ miệng mình, miệng bị phùng trụ, nó không có biện pháp nói chuyện. Cố Cửu quả quyết cự tuyệt, giúp ngươi cởi bỏ, chờ ngươi tiếp tục khóc chết ta sao? Không có cửa đâu. Quỷ anh tức giận đến thẳng chụp huyết dịch văng khắp nơi, bắn chút ở Cố Cửu trên váy, ăn mòn da rậm rạp màu đen đọng. Một cái đẹp váy liền như vậy báo hỏng. Quỷ anh mừng rỡ thẳng vỗ tay, đang muốn phải dùng huyết bát Cố Cửu khi nghe được nàng sâu kín mà nói, xem ra ngươi rất muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Đỏ thắm trường móng tay chiều quỷ anh duỗi lại đây, mặt trên tràn ngập tận trời yêu khí, chiều nó bắt lại đây. Quỷ anh sợ tới mức muốn kêu, miệng vô pháp mở ra, trên đầu đã bị nữ yêu chi giáp chọc ra 4 cái huyết động, đau đến nó tứ chi cùng sử dụng mà bò đi. Ly này đáng sợ nhân loại rất xa, nhìn đến nó này túng dạng, hai chỉ thần quái oa oa phốc phốc phốc mà cười rộ lên. Cười đến nhất hung phải kể tới nhân ngư oa oa, chỉ vào quỷ anh, vung tay múa chân, quăng quác mà nói cái gì. Chào đến quỷ anh tức giận đến muốn dùng huyết chết đuối nó. Nhưng nó không dám lại chọc Cố Cửu, sợ hãi mà nhìn nàng, thuyết minh chính mình nhỏ yếu, đáng thương, bất lực hình tượng. Cố Cửu nói, ai nha, xem ngươi bộ dáng này quái đáng thương, muốn hay không lại đây, tỷ tỷ thương ngươi. Quỷ anh, đau đến tưởng lộng chết nó sao? Cố Cửu lấy ra mê hồn yên quản, chiều quỷ anh thổi thổi. Quỷ anh hút trong không khí khói nhẹ, thần sắc có chút say mê, nhưng cũng không có mê thất chính mình, vẫn như cũ thực cảnh giác. Thấy thế, Cố Cửu liền minh bạch quỷ anh cấp bậc quá cao. Mê hồn yên quản là C cấp đạo cụ, đối nó không có tác dụng gì. Xem ra thứ này có thể tặng người. Một người một quỷ tiếp tục giằng co. Cố Cửu không nghĩ lãng phí thông linh tạp rời đi. Quỷ anh cũng không chịu làm nàng rời đi. Chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này háo. Bất quá tình huống đối quỷ anh mà nói phi thường bất lợi. Nó miệng bị quỷ ti phùng lên. Không thể khóc nỉ non công kích. Căn bản không có gì lực sát thương. Dư lại huyết dịch đối Cố Cửu tác dụng không lớn. Cố Cửu hỏi. Có phải hay không có ai làm ngươi đem ta vây? Không cho ta rời đi. Quỷ anh trần chờ hạ. Thấy nàng đôi tay đáp ở đầu gối. Tước hành dường như đầu ngón tay. Đỏ thắm sắc móng tay. Diễm lệ vô cùng. Chạy nhanh gật đầu. Nó không nghĩ lại bị này móng tay chọc mấy cái lỗ thủng. Cố Cửu trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí đều có. Người. Tuyền. Nàng chiều quỷ anh vẫy tay. Quỷ anh phòng bị mà nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đến thấy nàng lấy ra một viên quỷ mắt. Đôi mắt đều xem thẳng. Yết hầu vang lên thầm thì nuốt nước miếng thanh. Quỷ mắt thứ này. Không chỉ có thần quái oa oa thích. Quỷ quái cũng thích. Quỷ anh càng thích. Cuối cùng quỷ anh ngoan ngoãn mà bò lại đây. Nhìn chằm chằm Cố Cửu trong tay quỷ mắt. Chúng ta tâm sự. Chỉ cần có thể làm ta vừa lòng. Này quỷ mắt liền tặng cho ngươi. Cố Cửu quơ quơ quỷ mắt, thấy nó lực chú ý đều bị quỷ mắt hấp dẫn. Trên mặt ý cười càng sâu. Xác thật quỷ anh đã nghe lời. Cố Cửu lấy điện thoại di động ra. Thứ này quen thuộc sao? Quỷ anh nhìn di động. Trần chờ hạ, lắc đầu. Cố Cửu nói. Chưa thấy qua, nhưng nó mặt trên có quen thuộc quy tắc hơi thở. Phải không? Quỷ anh chạy nhanh gật đầu. Xem nàng ánh mắt rất tò mò. Tựa hồ không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể căn cứ nó tứ chi ngôn ngữ lý giải nó ý tứ. Mặt trên hơi thở là của ai? Người biết không? Quỷ anh lắc đầu. Nó chỉ là một cái bị phong ấn tại quỷ tháp quỷ anh. Ký ức hữu hạn. Có thể biết được cũng không nhiều. Nếu không phải nó trải qua phi người tra tấn. Sau khi chết biến thành hung lệ vô cùng quỷ anh. Cũng sẽ không trở thành quỷ trong tháp mạnh nhất quỷ quái. Cố Cửu từ trước đến nay là cái nói được thì làm được. Thấy nó thực ngoan, đem quỷ mắt đưa cho nó. Quỷ mắt là ở luân hồi trường học. Được đến, lúc ấy nàng cùng Sài Dĩnh Dĩnh cùng nhau đào vài viên. Hai người một nửa phân, trừ bỏ khen thưởng cho nhân ngư oa oa cùng ly ra ngoại. Dư lại này một viên, quỷ anh được đến quỷ mắt sau. Thập phần cao hứng, xem Cố Cửu ánh mắt không như vậy hung lệ. Ngược lại nhiều vài phần thân thiết. Cố Cửu cười nhạo một tiếng. Quỷ quái xác thật không có nhân tâm như vậy phức tạp đáng sợ. Nhưng chúng nó đại đa số chỉ nhận ích lợi. Cho chúng nó chỗ tốt. Đều có thể quỳ xuống kêu ba ba. Đại tiểu thư đối cấp quỷ quái đương ba ba không có hứng thú. Nhưng rất có hứng thú lộng minh bạch tử vong thông cáo. Cố Cửu hỏi. Chính ngươi cũng không có biện pháp cởi bỏ tử vong thông cáo thời gian. Đúng không? Quỷ anh yêu thích không buông tay mà sờ quỷ mắt. Chiều nàng gật đầu. Lộng minh bạch sau. Cố Cửu càng không vội mà rời đi. Nàng ngồi ở huyết dịch tràn ngập quỷ tháp tầng thứ 7. Phủng một ly vừa rồi ở cổ trấn mua chân châu khoai môn nãi trà. Chậm gì gì mà uống lên. Một ly nãi trà uống xong. Cố Cửu nếu có điều ngộ mà xem qua đi. Phát hiện đang ở chơi quỷ mắt quỷ anh không thấy. Quỷ anh nơi ở dư lại một cái quỷ ti. Không chỉ có là quỷ anh. Còn có những cái đó huyết. Đều kể hết biến mất. Nàng thiên đầu cảm giác một lát. Phát hiện tử vong thông cáo thời gian còn không có kết thúc. Chính mình vị trí không gian vẫn như cũ cùng thế giới hiện thực tua nhỏ. Nàng hơi hơi mỉm cười. Lại lấy ra một ly nãi trà tiếp tục uống. Hay chỉ thần quái oa oa cảm giác được cái gì. Đều có chút bất an. Gắt gao mà bám vào nàng bả vai. Khắp nơi nhìn xung quanh. Đột nhiên, Hai chỉ thần quái oa oa động tác nhất trí mà nhìn về phía cửa thang lầu phương hướng. Rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân từ tầng thứ 6 hướng lên trên mà đến. Ở an tĩnh đến quỷ dị trong không gian phá lệ khiếp người. Rốt cuộc, người nọ đi đến tầng thứ 7. Vẫn như cũ là một bộ đỏ thẫm sắc tân lang trường bào. Trang điểm đến giống cái cổ nhân. Tái nhợt khuôn mặt thượng. Một đôi đen nhánh như nghiên mặc đôi mắt. Không có chút nào ánh sáng. Ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo. Khí chất hoa quý ung dung. Hắn nhìn về phía tầng thứ 7 Cố Cửu. Có chút ngượng ngùng nói. Phu nhân, Cố Cửu ra mặt vừa kéo. Chạy nhanh nói. Đừng gọi ta phu nhân. Lại kêu tiếp. Chỉ sợ còn không có rời đi trò chơi thế giới. Này quỷ tân lang liền phải bị lục tật lộng chết. Quỷ tân lang có chút ủy khuất. Phu nhân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta? Không nghĩ, Cố Cửu không chút do dự nói. Ngươi không phải nói 3 ngày sau lại nghênh ta sao? Như thế nào lại chạy ra? Quỷ tân lang đương nhiên mà nói. Là 3 ngày sau nghênh ngươi đi U Đô Thành. Nhưng ta có thể lại đây tìm ngươi. Nguyên lai còn có thể như vậy lý giải. Cố Cửu không lời nào để nói. Quảng cáo, cách chương.